One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, nổi khùng xét. Người con mắt là rất thần kỳ. Điều này cũng cùng sắc thái bão hòa độ có quan hệ. Đêm khuya, đứng ở cây đuốc dưới thời điểm gặp rất khó nhìn rõ xa xa sự vật. Mà chạm ở trong bóng tối, lại có thể thấy rất rõ ràng duy nhất nguồn sáng. Lại như là hiện tại như vậy, ở chính đang thoát đi bọn đầy tớ trong tầm mắt, bọn họ có thể rõ ràng chém tới xét thân thể bị hàn băng bao phủ. Sau đó, bị cái kia bị gọi chi? Vì là đại tướng tồn tại một quyền đánh nổ cái kia tràn đầy cuồng bạo chiến ý tóc đỏ đầu lâu. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là cuối cùng kết thúc dù cho là cách xa nhau bên ngoài ngàn dặm. Dầu trắng cũng không ngoại lệ. Đầu lâu bị nổ nát nóng bỏng máu tươi nương theo hàn băng mảnh vỡ rơi xuống nước một chỗ. Đối với này, trầm mặc một lúc lâu. Dầu trắng hơi xúc động lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào đi nữa sức sống mãnh liệt. Đến hiện nay mức độ như thế, đều không có một chút tác dụng nào. Đầu lâu bị nổ nát, coi như là cái kia được gọi là giết không chết Kaido cũng như thế muốn nuốt hận tại chỗ. Đáng tiếc, nếu như tiểu tử này có thể sống sót lời nói, tương lai biển rộng nhất định sẽ càng thêm ầm ầm sóng dậy chứ. Dầu trắng có chút tiếc nuối nghĩ, thế nhưng đối với kết quả này cũng không có một chút nào bất ngờ nói cho cùng. Hải quân ba đại tướng vây công, đổi thành là bất cứ người nào đều chỉ có bị thua một đường. Bao quát chính mình, thậm chí dù cho là Roger tên kia một lần nữa phục sinh, cũng chỉ có lựa chọn chạy trốn này một con đường. Thế giới này là tồn tại cơ sở sức chiến đấu, không tồn tại chỉ cần ý chí đầy đủ liền có thể không ngừng tung tân giả thiết kéo cao sức mạnh cấp. Độ giả thiết. Thế giới chính phủ có thể chiếm cứ ngoại trừ tân thế giới ở ngoài sở hữu thế giới. Có thể không phải là không có lý do. So sánh với đó, vẫn từ đấu đến hiện tại, mãi đến tận tử vong trước đều không có một chút nào tuyệt vọng chém giết tư thái. Đã đầy đủ khiến mọi người cảm thấy chấn động. Cũng là ở dâu trắng còn đang suy nghĩ. Có chút uể oải muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút thời điểm. Một bên nhưng là truyền đến Marco khó có thể tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Chuyện này, đùa giỡn chứ, ta hoa mắt sao? Hả, mang theo nghi hoặc, dầu trắng, Kaido, sở hữu canh giữ ở trước TV người. Cùng với những người đã tuyệt vọng nô lệ, đều một lần nữa trừng lớn con mắt của chính mình. Đồng thời, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động quay lưng xét. Akainu trong ánh mắt tràn ngập băng lạnh, trên tay rơi xuống nước nhiệt huyết Sakazuki có thể cố cảm nhận được. Có món đồ gì cùng mình triệt để đã rời xa, thế nhưng không có cách nào. Chính nghĩa có lúc chính là tàn khốc như vậy, không có lựa chọn, chính mình là hải quân đại tướng. Vì lẽ đó, chính mình nhất định phải ngẩng đầu lên, Sakazuki kinh ngạc phát hiện. Kuzan cùng Kizaru trong ánh mắt không có một chút nào đại chiến kết thúc ung dung. Cũng không có một chút nào giết chết Seth hoang mang. Ngược lại, con người co lại thành dạng kim. Làm cho người ta cảm giác tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động thậm chí là sợ hãi. Bên tai, phía sau truyền đến một trận tạp âm. Quay đầu nhìn tới, Seth đầu lâu xác thực bị đánh nổ bị nổ nát. Chỉ còn dư lại một cái cằm còn bị vững vàng phong ấn băng cứng bên trong. Mà hiện tại, cái kia hiếm hoi còn sót lại cằm cũng đang không ngừng khép mở. Một loại tên là không biết hoảng sợ không biết từ đâu lúc leo lên Akainu trong đầu. Liền ở một khắc tiếp theo, cái kia cằm cố xét thân thể hàn băng bị trong nháy mắt đập vỡ tan. Độ lượng bàn tay gân xanh lộ. Làm cho người ta cảm giác thật giống nóng bỏng dòng máu bất cứ lúc nào đều có khả năng chen bể mạch. Máu, hàm răng trắng nõn sạch sẽ bại lộ ở trong không khí. Không ngừng khép mở, ngay lập tức, đầu tiên là xương cốt, bắp thịt, thần kinh, tổ chức, một điểm tiếp theo một điểm. Lấy một loại tựa hồ chậm chậm, nhưng cũng có mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng mọc thêm. Mới bắt đầu thời điểm. Còn không cách nào đánh ra bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng làm gáy bắp thịt hoàn thành rồi mọc thêm trong nháy mắt. đầu lưỡi một lần nữa sinh trưởng, các ngươi muốn giết chết ta. Bắp thịt, biểu bì, đến cuối cùng tóc, đầu lâu bị nổ nát, xét lấy một đám kinh người phương thức từ Minh Thổ trở về, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, Akainu trong ánh mắt cũng đầy rẫy khó có thể tin tưởng. Là hệ Loza trải ác quỷ sao? Không, không thể, chính mình rõ ràng bám vào Busosoku Haki. Coi như là hệ Loza trái cây cũng sẽ bị nổ nát, đầu cái kia huyết tương bay ngang huyết nhục bị đánh chúng thực cảm, Akainu là không thể nhận biết phạm sai lầm. Cái kia lại là tại sao? Là hệ dâu quần trái ác quỷ thức tỉnh sao? Không, cũng không thể, bởi vì xưa nay chưa từng nghe nói cái kia hệ dâu quần nắm giữ như vậy sức sống. Coi như là trong truyền thuyết Phoenix, cũng chỉ là để cho mình hóa thành ngọn lửa niết bàn, mà không phải giống như bây giờ, ở đầu bị nổ nát sau khi một lần nữa sinh trưởng. Mờ mịt, sợ hãi, không thể nào hiểu được, không biết thậm chí linh Sakazuki lơ là xét có thể ở trong biển rộng du lịch chuyện này, mà tại đây bên trong, trước hết phục hồi tinh thần lại không phải Akainu, không phải Aokiji, không phải Kizaru, thậm chí không phải dâu trắng còn nói Kaido loại hình ra hỏa, mà là một cô bé. Một cái mới vừa thoát khỏi thân phận đầy tớ, non nớt bé gái, xét. Cảm nhận được cuồng nhiệt hoan hô, Seth không tự chủ được trương mở tay ra cánh tay bất diệt phẫn nộ. Rất vương hạt nhân hàm nghĩa ở bất tử cơ sở trên. Dựa vào cực cao độ khớp, Seth tiến một bước đạt đến ngắn ngủi bất hủ. Sinh mệnh khóa chặt làm một, tuyệt đối bất tử đồng thời. Chất lượng đặc biệt, bá vương khởi động, trái tim trong nháy mắt nổ vang không ngừng. Lại như là bị búa hưởng chống trận. Chói tai trầm trọng tạp âm làm người cảm thấy âm thầm sợ hãi. Thế nhưng xét rất rõ ràng, chỉ là hiện tại trạng thái như thế này, dù cho là mở ra bá vương chất lượng đặc biệt, ở bất diệt phẫn nộ kết thúc trong nháy mắt, chính mình như thế sẽ nhờ đó mà bại trận, thậm chí là bị chém giết tại chỗ. Ba đại tướng vây kín đại biểu mảnh này biển rộng sức chiến đấu cao nhất vây quét, chỉ là trình độ như thế này, ngăn ngắn 5 giây bất tử là không đủ. 5 giây thời gian quá ngắn. Ngắn đến thậm chí không cách nào tận hứng tử đấu một hồi. Thế nhưng không sao, lại như là trước nói như vậy, bất diệt phẫn nộ thời gian ngắn nhất vì là 5 giây. Mà ở cơ sở này trên, chỉ cần gắn bó này cực đoan ý chí, liền có thể có được bất hủ tính kéo dài. Màn lớn kéo dài, ở mọi người mờ mịt trong tầm mắt, Seth ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn phía vô tận vòm trời đã biết, vui sướng thời gian mở ra trạng thái mỗi một lần sử dụng kỹ năng đều sẽ hồi phục tối Ohae mệnh trị. Làm để đánh đổi, thì lại gặp tích lũy cực lạc, để tinh thần rơi vào cuồng bão. Thứ, bất diệt phẫn nộ có thể thông qua cực đoan ý chí kéo dài tuyệt đối bất tử. Lại hoặc kéo dài vậy tuyệt đối bất hủ ngắn ngủi thời gian. Hung bạo hàn trùy, tựa hồ là nhận ra được không đúng. Một bên Aokiji trước tiên phản ứng lại, không chút do dự khởi xướng công kích, to lớn gai băng từ cánh tay kéo dài mà ra, Busosoku cường hóa, ở tầm mắt của mọi người bên trong không có một chút nào do dự xuyên qua xét ngực. Thấy thế, một bên Akainu cùng Kizaru cũng là theo sát trên, dòng hỏa trọng quyền nóng bỏng dung nham cuồn cuộn cường điệu kích ổ bụng. Trước sau thông suốt, thiên tùng vân kiếm. Do ánh sáng ngưng tụ mà thành, không gián đoạn tốc độ ánh sáng di động phô tông hình thành có thể đem sắt thép dường như mỡ bò bình. Thường chặt đứt kiếm laser, xuyên thủng đầu lâu. Đối với này, cảm thụ tan nát cõi lòng đau nhức, cũng cảm thụ khó có thể dùng lời diễn tả được cực lạc. Bá vương chất lượng đặc biệt điệp mãn, mãnh liệt vui vẻ nương theo vui sướng thời gian ra chỉ hóa thành sóng thần hướng xét ý thức nuốt. Hết mà đi, thậm chí liền ngay cả xét chính mình cũng không biết. Tại đây sau khi chính mình đến tột cùng tới khi nào mới gặp đình chỉ. Có điều, cũng đã không đáng kể. Ở vẫn có thể miễn cưỡng gắn bó chính mình lý trí thời khắc cuối cùng. Cảm thụ xuyên qua thân thể mình đau đớn. Cuồng bạo mà vặn vẹo âm thanh ở thánh địa Mariezoa trên bỗng nhiên vang lên, ta. Chính là bạo lực thiên bình. Là chính nghĩa độ lượng. là công lý quả cân, là tử vong dàn nhạc chỉ huy, cuồng bạo, phẫn nộ, ý thức cùng lý trí bị một chút nhấn chìm, sao động âm thanh nương theo phảng phất bất cứ lúc nào cũng bị xé nát dây thanh truyền khắp tứ phương, truyền khắp tứ hải, cho ta, yên tĩnh một chút, không biết vì sao, sao động khí phách khiến Cu Gian cảm thấy không tên kinh hoàng hai tay tiếp xúc, dở lại trò cũ, độ không tuyệt đối. Băng đống thời quang giao nang, hàn băng phong ấn, mức độ lớn nhất, to lớn khối băng trong nháy mắt mùa đông không gian chung quanh. Nếu như không phải trước đó có chuẩn bị, thậm chí liền ngay cả Akainu cùng Kizaru đều sẽ bị cùng nhau đóng băng bên trong, thế nhưng không có bất kỳ người nào trách cứ Cu Gian, bởi vì ở trong chớp nhoáng này, coi như là Akainu như vậy ý chí kiên định hạng người. Vẫn như cũ ở trong chớp nhoáng này cảm nhận được khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt kinh hoàng. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, không có bất kỳ thả lỏng thời gian, Cu Gian nhìn thấy hàn băng bên trong xét con ngươi thâm thúy tử mang ấp ủ lóng lánh. Ngay lập tức ầm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hào quang màu tím hóa thành dòng lũ từ xét hai con mắt dâng trào ra, sinh mệnh hình thái phân giải xạ tuyến. Chưa kịp né tránh, Akainu cánh tay vẻn vẹn là nhẹ nhàng đụng vào, chính là một trận khó có thể hình dung nóng rực. Hư không ăn mòn, tử vong mãnh liệt, chùm sáng màu tím sẫm xuyên qua toàn bộ thánh thành. Nơi đi qua nơi, tế bào biến mất hòa tan, vạn vật tan vỡ thành bụi. Đang tiếp xúc đến trong nháy mắt, không có Busosoku chống đỡ. Mặc kệ là thế nào sinh mệnh, phàm là chất hữu cơ tạo thành vật thể đều ở trong chớp nhoáng này hóa thành bụi màu đen vô cơ. Bụi trần, CD chuyển mãn, không trượt phát nào, cú đấm xuyên thấu, chiến binh sơn cước, tận thế Ragnarok sở hữu kỹ năng. Bất kể đánh đổi, hoàn toàn phóng thích, nương theo vui sướng thời gian cực lạc số tầng tăng cường. Mãi cho đến cuối cùng, xét cuối cùng một đạo lý trí ánh sáng hoàn toàn biến mất. Từng sợi tóc dựng đứng, bá vương chất lượng đặc biệt cố định gan góc mắc điểm. Phun trào gan góc hóa thành chói mắt lôi đình màu vàng quấn quanh ở xét quanh thân. Huyết dịch tuôn trào, hóa thành từng tia xương máu quanh quẩn, hát đi. Nương theo chú ý chí bị triệt để cực lạc xâm chiếm. Cuồng bạo chiến ý vặn vẹo xét cuối cùng suy nghĩ. Mãnh liệt, cuồng bạo. Mênh mông cuồn cuộn khí phách dường như vỡ đê tai ga hướng bốn phía thôn phệ mà đi. Phun trào kinh khí gào thét đem toàn bộ hạo hãn vòm trời cùng bầu trời đêm triệt để xé rách. Haosoku thức tỉnh, miệt thị kích hoạt, cuồng bạo ý thức phạm vi bao phủ bên trong. Mặc dù là đại tướng bực này ở vào biển rộng đỉnh tồn tại cũng không bị khống chế cảm nhận được nỗi tâm bàng hoàng. Gần giống như bị mạnh mẽ quăng ra bản không nên tồn tại nội tâm thư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.